Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 568, Thiện Ý Từ, Cổ Thần. Vạn Giới Chi Môn. Tâm thần Lâm Nguyên dâng lên. Vạn Giới Chi Môn là ác chủ bài lớn nhất của hắn, không gì sánh bằng, ngay cả bí bảo Hồ Lô Thần Bí cũng phải xếp sau. Sự biến hóa của Vạn Giới Chi Môn khiến Lâm Nguyên vô cùng chú ý, viên cầu màu đen này có thể khiến Vạn Giới Chi Môn chủ động chấn động. Bên trong cất dấu tọa độ thế giới, Lâm Nguyên thầm suy đoán, mấy lần xuyên qua trước đây, chỉ khi nào đến gần tọa độ dị giới, Vạn Giới Chi Môn mới xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng khác. Sự hiểu biết về Vạn Giới Chi Môn của Lâm Nguyên vẫn còn quá ít. Chủ yếu là thực lực quá yếu, không thể khiến Vạn Giới Chi Môn nhận chủ. Đối mặt với sự biến hóa của Vạn Giới Chi Môn, hắn chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Có thể cho ta xem một chút không? Lâm Nguyên nhìn về phía Tịch Lan, lên tiếng nói. Chuyện nhỏ. Tịch Lan trực tiếp ném viên cầu màu đen cho Lâm Nguyên. Ông. Ngay khi tay phải Lâm Nguyên tiếp xúc với viên cầu màu đen, một luồng thông tin theo da truyền vào trong cơ thể, cuối cùng dung nhập vào Vạn Giới Chi Môn. Phía dưới cùng của Vạn Giới Chi Môn, sau chính đạo ấn ký tọa độ thế giới, chậm rãi xuất hiện thêm một thông tin tọa độ thế giới mới. Quả nhiên là tọa độ thế giới. Tinh thần Lâm Nguyên chấn động. Hơn nữa còn là tọa độ thế giới của chiều không gian khác, trong lòng Lâm Nguyên càng thêm vui mừng. Dựa vào Vạn Giới Chi Môn, tọa độ thế giới đối với Lâm Nguyên mà nói, chính là một kho báu. Bảo vật quý giá nhất là tọa độ thế giới sao? Tọa độ thế giới này, có lẽ chính là quê hương của chủ nhân nơi cơ duyên kia, Lâm Nguyên thầm đoán. Theo như lời Tịch Lan, chủ nhân nơi cơ duyên là sinh mệnh từ chiều không gian khác vô tình lạc vào khe hở không gian, sau này trở thành kẻ đi theo vị, bệ hạ, vĩ đại kia. Sống ở không gian xa lạ, vị chủ nhân nơi cơ duyên kia chắc hẳn rất lưu luyến quê hương của mình, nhưng giữa các chiều không gian khác nhau, giống như lạch trời, chí cường giả cũng không thể vượt qua. Cho dù có tọa độ thế giới quê hương, cũng vô dụng. Chủ nhân nơi cơ duyên là thuộc hạ của, bệ hạ, vĩ đại ở huyền hoàng bí cảnh, mà vị, bệ hạ, này, theo thông tin hiện tại, ít nhất cũng là một vị chí cường giả. Lâm Nguyên không tin chủ nhân nơi cơ duyên chưa từng cầu xin vị, bệ hạ, kia. Dựa vào tọa độ thế giới, chí cường giả có thể khóa chặt bất kỳ thế giới nào cùng một chiều không gian, nhưng cách biệt bởi chiều không gian khác thì chí cường giả cũng bất lực. Nhìn ra được gì chưa? Tịch Lan ở bên cạnh nhìn Lâm Nguyên với vẻ mong đợi. Lúc này, hắn đã gần như, sùng bái, Lâm Nguyên một cách mù quáng, bản thân nghiên cứu nửa ngày cũng không hiểu gì, chỉ mong Lâm Nguyên nhìn vài lần là có thể nhìn ra manh mối. Không có. Lâm Nguyên lắc đầu. Trên thực tế, hắn đã biết viên cầu màu đen này là thứ gì, hơn nữa đã sao chép tọa độ thế giới quý giá nhất bên trong viên cầu màu đen vào Vạn Giới Chi Môn. Nhưng chuyện này nhất định không thể nói ra. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến Vạn Giới Chi Môn, Lâm Nguyên đều sẽ không nói ra ngoài. Vậy à, Tịch Lan thở dài, lúc trước trong nơi cơ duyên kia có rất nhiều bảo vật, theo ý của chủ nhân nơi cơ duyên, hắn đã lấy một món quý giá nhất chạy thoát. Còn những bảo vật khác? Ma Đa hành giả ngay sau lưng, Tịch Lan chỉ có thời gian lấy một món bảo vật. Ban đầu còn tưởng là kỳ ngộ lớn, nhưng bây giờ xem ra, dường như chẳng có tác dụng gì. Điều này khiến Tịch Lan có chút buồn bực, hắn mạo hiểm để phân thân này bị tiêu diệt. Bị Ma Đa hành giả truy sát lâu như vậy, kết quả bây giờ xem ra là bị truy sát vô ích, chờ sau khi trở về, giao cho ba vị nữ thần xem thử, biết đâu có thể biết được là thứ gì. Lâm Nguyên trả viên cầu màu đen cho Tịch Lan. Viên cầu màu đen này đối với Lâm Nguyên đã không còn ý nghĩa gì nữa, thứ quan trọng nhất bên trong, tọa độ thế giới, đã được sao chép rồi. Cũng được. Ta không nhận ra, không có nghĩa là ba vị nữ thần không nhận ra. Tịch Lan gật đầu. Rất nhiều bảo vật kỳ lạ trong huyền hoàng bí cảnh đều có lai lịch hiếm thấy. Bây giờ hắn không nhận ra cũng rất bình thường. Hai người tiếp tục đánh giá viên cầu màu đen một lúc, sau đó mới nói đến chuyện chính. Ngân Hà Tinh Chủ, tiếp theo ngươi có dự định gì? Tịch Lan hỏi. Ta định đến khu vực trung tâm xem thử. Lâm Nguyên nói. Khu vực trung tâm của huyền hoàng bí cảnh, rất nhiều cường giả đều rất tò mò, muốn đến đó khám phá. Lâm Nguyên muốn đến khu vực trung tâm cũng là chuyện bình thường, không tính là yêu cầu gì đặc biệt. Khu vực trung tâm à, Tịch Lan suy nghĩ một lúc, vừa hay lần này ta cũng định vào khu vực trung tâm một chuyến. Hay là chúng ta cùng đi? Tịch Lan nói. Huyền Hoàng bí cảnh đã mở ra rất nhiều lần. Tịch Lan cũng đã vào rất nhiều lần, khu vực bên ngoài và bên trong đã đi dạo gần hết. Chỉ còn khu vực trung tâm là chưa đi. Bây giờ vừa hay vào xem thử. Ngân Hà Tinh Chủ, tuy rằng thực lực chính diện của ta kém xa ngươi, nhưng về khoảng chạy trốn bảo toàn tính mạng, ta tự nhận là không tệ. Tịch Lan chủ động nói. Vừa rồi hắn dễ dàng chạy thoát khỏi ma đa hành giả có thực lực gần bách vạn trọng cảnh, quả thực có thể chứng minh điều này. Ít nhất Lâm Nguyên không chắc chắn mình làm được. Đối mặt với sự truy sát của ma đa hành giả, Lâm Nguyên có thể đứng im bất động đánh bay hắn. Nhưng muốn mượn các tầng không gian để ma đa hành giả không thể chạm vào mình thì vẫn có chút khó khăn. Cũng được. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, cũng không từ chối. Hiện tại còn cách khu vực trung tâm rất xa, muốn vượt qua khu vực bên trong rộng lớn, ít nhất cũng cần 10 đến 20 năm. Khoảng thời gian này có người đồng hành cũng coi như không tệ. Còn về việc sau khi vào khu vực trung tâm, đối mặt với cảm giác kêu gọi kia, đến lúc đó, Lâm Nguyên tùy tiện tìm một lý do để tách khỏi Tịch Lan là được. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thu hoạch lớn, Lâm Nguyên chìm tâm thần vào sâu trong đầu, nhìn chằm chằm vào ấn ký tọa độ thế giới mới ở phía dưới cùng của vạn giới chi môn, trên mặt hiện lên nụ cười. Lần này tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, mục đích của Lâm Nguyên là vì cảm giác, kêu gọi, kia. Nhưng không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ, lại thu được một tọa độ thế giới đến từ chiều không gian khác, tọa độ thế giới của chiều không gian khác, đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, đều là vô dụng, thậm chí đối với chí cường giả cũng vậy. Chẳng có tác dụng gì. Không thể phá vỡ bức tường ngăn cách chiều không gian, chỉ dựa vào một tọa độ thế giới thì có ích gì, nhưng Lâm Nguyên thì khác. Dựa vào vạn giới chi môn, có thể dễ dàng hàng lâm đến bất kỳ thế giới nào, cho dù cách nhau bao nhiêu chiều không gian. Điều mà chí cường giả không làm được, Lâm Nguyên chỉ cần tiêu hao một sợi phá giới nguyên lực là được. Đương nhiên, một sợi phá giới nguyên lực chỉ có thể cho phép Lâm Nguyên tiến hành xuyên qua ngẫu nhiên, khi thực lực của Lâm Nguyên càng mạnh, nhược điểm của việc xuyên qua ngẫu nhiên cũng càng lớn. Lúc Lâm Nguyên còn ở nhất giai, nhị giai, bất kể là hàng lâm đến thế giới nào, đều có thể mang đến cho hắn sự trợ giúp to lớn. Bởi vì thực lực quá thấp, hạn mức tăng lên rất cao. Nhưng ngũ giai, lục giai, bát giai, cửu giai, thế giới có thể cung cấp trợ giúp cho Lâm Nguyên cũng ngày càng ít. Chính vì vậy, lúc xuyên qua lần thứ 8, Lâm Nguyên trực tiếp lựa chọn linh giới, chứ không phải là xuyên qua ngẫu nhiên vô mục đích. Lỡ như giống như lần xuyên qua thứ 7, giáng lâm đến một thế giới võ đạo cấp thấp, ngay cả việc khôi phục đến lục giai, sinh ra nhục thân thần thông cũng không làm được, chẳng phải là lãng phí phá giới nguyên lực sao? Xem thử tọa độ thế giới này kết nối với thế giới nào, đại khái ở cấp bậc nào. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào tọa độ thế giới ở phía dưới vạn giới chi môn. Hắn rất mong đợi thế giới đằng sau tọa độ thế giới này, chủ nhân nơi cơ duyên ở Huyền Hoàng bí cảnh, là thuộc hạ của vị bệ hạ vĩ đại kia. Mà có thể trở thành thuộc hạ của một vị chí cường giả, thì có thể yếu đến mức nào, từ đó có thể suy đoán, quê hương của chủ nhân nơi cơ duyên cũng không thể nào có cấp bậc quá thấp. Quá thấp, e rằng còn chưa kịp đi qua khe hở không gian, đã bị khí tức bên trong ép thành bột miệng rồi. Ông, Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần, men theo tọa độ thế giới, bước qua chiều không gian, hàn lâm đến bên cạnh một đại thế giới mênh mông. Thế giới này, Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, lúc này tầm nhìn của hắn là góc nhìn của vạn giới chi môn, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà bản thân không nhìn thấy. Lần xuyên qua trước, Lâm Nguyên quan sát linh giới, đã nhìn thấy, tiên giới, nằm phía trên linh giới. Cần biết, tiên giới và linh giới không cùng một tầng không gian, chỉ có cửu trọng thiên của linh giới mới thông với tầng không gian nơi tiên giới tọa lạc. Một lát sau, tia tâm thần này của Lâm Nguyên tiêu tán. Thế giới này, so với dòng chảy thời gian của chủ thế giới, đại khái là 200-300 so với 1, Lâm Nguyên thầm suy đoán. Thông qua dòng chảy thời gian, hắn suy đoán cấp bậc của thế giới này hẳn là phải mạnh hơn linh giới rất nhiều, tỷ lệ dòng chảy thời gian giữa linh giới và chủ thế giới là 500 so với 1. Tuy rằng chỉ dựa vào dòng chảy thời gian để phán đoán sự mạnh yếu của một thế giới có phần võ đoán, nhưng lại có thể phản ánh nội tình của thế giới đó ở một mức độ rất lớn. Hơn nữa thế giới kia, dường như có chút đặc biệt, ánh mắt Lâm Nguyên lộ vẻ trầm tư. Lần xuyên qua thứ 9, có thể ưu tiên hàng lâm đến thế giới này. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Tuy rằng hắn có tọa độ thế giới của tiên giới, nhưng trong tiên giới lại có tồn tại, đạo tổ, sánh ngang với chí cường giả. Ngoại trừ đạo tổ, Lâm Nguyên cũng không biết có đại đạo chi tổ nào khác hay không. Cấp bậc của tiên giới, đối với Lâm Nguyên mà nói hơi quá cao. Nếu như sau này bước vào thập giai, thập nhất giai, Lâm Nguyên sẽ cân nhắc hàng lâm đến tiên giới. Còn cửu giai hiện tại, thế giới mới phát hiện này vẫn khiến Lâm Nguyên hài lòng hơn. Lãnh thổ Thiên Vũ tộc, trên một tinh cầu khổng lồ, sinh mệnh cửu giai mạnh nhất của Thiên Vũ tộc, Hỗn Di, mở mắt. Tên Ngân Hà tinh chủ kia rốt cuộc đang ở đâu trong Huyền Hoàng bí cảnh? Hỗn Di có chút nhíu mày, sau khi biết được Lâm Nguyên cũng tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm tung tích của đối phương. Lâm Nguyên ở chiến trường số hiệu B0001. Coi những bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc như gà con mà giết, sự sỉ nhục này không biết khiến bao nhiêu cường giả Thiên Vũ tộc phẫn nộ. Hỗn Di cũng không ngoại lệ. Ở chủ vũ trụ, Lâm Nguyên ở sâu bên trong lãnh thổ nhân loại, dưới mí mắt của chí cường giả, Hỗn Di hắn không có bất kỳ cơ hội nào ra tay. Cho dù sau này ở chiến trường dị tộc quy mô lớn, văn minh nhân loại có nỡ để Lâm Nguyên lên chiến trường dị tộc quy mô lớn hay không còn chưa biết. Cho dù có để, nhất định cũng sẽ chuẩn bị cho Lâm Nguyên rất nhiều át chủ bài và hậu chiêu. Hỗn Di hắn cũng không chắc chắn có thể làm gì được Lâm Nguyên. Nhưng ở Huyền Hoàng bí cảnh, Hỗn Di không tin mình còn không làm gì được Lâm Nguyên. Hả, có cường giả nhìn thấy Ngân Hà tinh chủ đã từng giao thủ với Ma Đa hành giả, Hỗn Di lập tức liên lạc với Ma Đa hành giả. Thiên Vũ tộc và vị, cổ thần, lão tổ của Ma Đa hành giả có quan hệ không tệ, mấy vị thiên chủ đều là bạn thân của đối phương. Không lâu sau, hư ảnh của Ma Đa hành giả xuất hiện trước mặt Hỗn Di. Ma Đa. Hỗn Di nhìn Ma Đa hành giả, nghe nói ngươi đã từng giao thủ với Ngân Hà tinh chủ, lần trước, quả thật có xảy ra chút xung đột với Ngân Hà tinh chủ vì một món bảo vật. Ma Đa hành giả không phủ nhận. Đã từng tiếp xúc, vậy chắc hẳn với thủ đoạn của ngươi, Ma Đa, mượn nhờ quy tắc nhân quả, có thể khóa chặt vị trí đại khái của Ngân Hà tinh chủ chứ? Hỗn Di tiếp tục hỏi. Ma Đa hành giả đã từng giao thủ chính diện với Lâm Nguyên, nhân quả sinh ra cực lớn, mượn nhờ sự liên kết giữa các nhân quả, có thể khóa chặt phạm vi vị trí đại khái của đối phương. Đương nhiên, loại khóa chặt này phải là thực lực cảnh giới ngang bằng. Nếu như để những bát giai vô địch Thiên Vũ tộc bị Lâm Nguyên giết chết kia, dùng bát giai khóa chặt nhân quả của cửu giai, có thể làm được hay không không nói, còn sẽ bị nhân quả phản phệ. Cái này, Ma Đa hành giả có chút do dự. Yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta phạm vi vị trí của Ngân Hà tinh chủ, Hỗn Di ta nhất định hầu tạ. Hỗn Di nghiêm túc nói. Hỗn Di, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là thật sự không biết, tên Ngân Hà tinh chủ kia, tạo nghệ về quy tắc nhân quả cũng rất sâu, ta không thể khóa chặt. Ma Đa hành giả lắc đầu. Còn giỏi hơn cả ngươi về quy tắc nhân quả. Giọng điệu Hỗn Di kinh ngạc. Đúng vậy. Ma Đa hành giả gật đầu. Nếu đã vậy, vậy thì thôi. Hỗn Di cũng không nghi ngờ gì. Ngắt kết nối với Ma Đa hành giả. Một nơi khác trong vũ trụ, Ma Đa hành giả thấy hư ảnh của Hỗn Di biến mất, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão tổ, chúng ta lừa gạt Hỗn Di như vậy, có ổn không? Ma Đa hành giả nhìn sang bên cạnh, nơi đó có một thân ảnh khổng lồ hơn đang ngồi. Chính là vị cổ thần, lão tổ của Ma Đa hành giả. Sau khi giao thủ với Lâm Nguyên, Ma Đa hành giả đã chủ động nói rõ mọi chuyện với lão tổ. Bởi vì hắn cảm thấy thiên phú của Lâm Nguyên quá mức đáng sợ, cho dù mình tiết lộ tình báo về Hỗn Di, trong lòng vẫn không chắc chắn, cần lão tổ tham mưu một chút. Mà vừa rồi, Hỗn Di liên lạc với hắn, Ma Đa hành giả đang do dự có nên đồng ý hay không. Dù sao Hỗn Di đến từ Thiên Vũ tộc, hơn nữa còn là sinh mệnh cửu giai mạnh nhất đương thời của Thiên Vũ tộc, sau này nói không chừng có thể trở thành thiên chủ. Nhưng còn chưa đợi Ma Đa hành giả suy nghĩ kỹ, vị cổ thần lão tổ bên cạnh đã ra hiệu cho hắn không được nói ra vị trí của Lâm Nguyên. Lừa gạt. Cái gì gọi là lừa gạt? Cổ thần lão tổ trừng mắt nhìn Ma Đa hành giả, lão phu ta bôn ba vũ trụ lâu như vậy, dựa vào cái gì? Dựa vào nhãn lực. Cổ thần lão tổ nghi mặt nói, thực lực của tên Ngân Hà tinh chủ kia, nếu thật sự như ngươi miêu tả, thiên phú tư chất còn hơn cả lời đồn, mới bước vào cửu giai bao lâu, đã có thực lực đánh lui ngươi, nhưng Hỗn Di, Ma Đa hành giả vẫn có chút lo lắng. Hắn lấy lý do Lâm Nguyên cũng am hiểu quy tắc nhân quả để từ chối Hỗn Di, phương diện này rất dễ bị vạch trần, chỉ cần xuất hiện thêm một vị cường giả cửu giai từng giao thủ với Lâm Nguyên và am hiểu quy tắc nhân quả. Sau đó dùng nhân quả cảm ứng khóa chặt, là có thể nghiệm chứng xem Lâm Nguyên có am hiểu quy tắc nhân quả hay không. Ma Đa hành giả lo lắng nếu Hỗn Di phát hiện ra mình đang ứng phó hắn, nhưng cái gì, cổ thần lão tổ trợn trắng mắt, tên Hỗn Di kia, nhiều nhất cũng chỉ bước vào thập giai, nhưng Ngân Hà tinh chủ, rất có thể bước vào thập nhất giai, với sự coi trọng của văn minh nhân loại đối với hắn, nói không chừng còn có hy vọng đánh vào bước kia. Đắc tội với Hỗn Di, lão tổ ta còn có thể bảo vệ ngươi. Cổ thần lão tổ liếc nhìn Ma Đa hành giả. Nhưng nếu đắc tội với Ngân Hà tinh chủ, sau này lão phu ta nói không chừng sẽ bị ngươi liên lụy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã 15 năm trôi qua. Ngân Hà chủ tinh, tinh chủ đại điện. Chân thân bản tôn Lâm Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh lặng, trước mặt hắn là một vùng không gian nhỏ bé đang chấn động nhẹ nhẹ, thời gian cũng dần dần bị bóp méo. Vù vù vù. Tốc độ dòng chảy thời gian trong khu vực lúc nhanh lúc chậm, biến hóa khôn lường. Kể từ khi ta lĩnh ngộ quy tắc thời gian 9 năm trước, tốc độ cảm ngộ về sau càng ngày càng chậm. Lâm Nguyên nhìn khu vực trước mặt với tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau, xem ra muốn lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc thời gian ở cấp độ cửu giai, hy vọng không lớn. Cho dù dựa vào ngộ tính nghịch thiên để cưỡng ép tham ngộ, ước chừng cũng phải mất 10 vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, có thời gian này, ta sớm đã đột phá đến cảnh giới chí cường giả rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Quy tắc thời gian đối với việc đột phá từ cửu giai lên thập giai không có tác dụng gì, cũng không tồn tại cái gọi là tăng cường nội tình. Thông thường mà nói, cường giả cửu giai cũng sẽ không dồn quá nhiều thời gian và tâm sức vào quy tắc thời gian, bởi vì đây hoàn toàn là một cái hố không đáy, chỉ có Lâm Nguyên dựa vào ngộ tính nghịch thiên của mình, mới thử nghiệm mấy năm, cuối cùng kết luận muốn lĩnh ngộ trọn vẹn quy tắc thời gian, cần ít nhất 10 vạn năm. Đương nhiên, 10 vạn năm ở đây là chỉ thời gian ở cấp độ cửu giai. Một khi Lâm Nguyên bước vào thập giai, thậm chí là thập nhất giai, đứng trên góc độ cao hơn, thời gian lĩnh ngộ quy tắc thời gian tất nhiên sẽ được rút ngắn rất nhiều. Kỳ thực so với quy tắc không gian, hiệu quả của quy tắc thời gian khá là vô dụng, nó gắn liền với nội tình bản thân, nếu không có bản chất sinh mệnh đủ cao, cơ bản là chẳng có tác dụng gì. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Ví dụ như một số sinh mệnh thập nhất giai cổ xưa, trong số đó cũng có rất ít người lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Chỉ là những sinh mệnh thập nhất giai cổ xưa này, có dám bước vào dòng sông thời gian, nghịch dòng mà lên, để hồi sinh những sinh mệnh đã chết trong quá khứ hay không? Không dám. Cho dù là hồi sinh sinh mệnh lục giai yếu nhất, bọn họ cũng không dám. Bọn họ có năng lực để làm như vậy, nhưng không dám. Bởi vì làm như vậy là vi phạm quy tắc vận hành của chủ thế giới, một khi làm vậy, sẽ phải đối mặt với sự phản phệ của chủ thế giới. Bản chất sinh mệnh của chí cường giả sâu không thể tưởng tượng nổi, có thể chịu đựng được sự phản phệ do hồi sinh mang lại, còn thập nhất giai thì kém xa. Quy tắc thời gian hiện tại của Lâm Nguyên mới chỉ nhập môn, chỉ có thể làm được gia tốc thời gian, giảm tốc thời gian, hơn nữa so với tốc độ dòng chảy thời gian của chủ thế giới, nhiều nhất cũng chỉ đạt gấp 3 lần. Cho dù là gia tốc thời gian hay là giảm tốc thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 20 nhịp thở, phạm vi bao phủ một khi vượt quá 3 trượng quanh thân, thời gian duy trì sẽ giảm mạnh. Nếu như cường giả bị bao phủ trong vùng gia tốc thời gian và giảm tốc thời gian, có bản chất sinh mệnh cao hơn Lâm Nguyên, có thể còn sụp đổ trước. Giống như một tấm lưới đánh cá nhỏ, làm sao có thể vây được cá voi, còn về việc làm chậm tốc độ dòng chảy thời gian trên bề mặt cơ thể, để đạt được năng lực, kéo dài tuổi thọ, kiểu như bên ngoài một năm, bản thân mới trôi qua một ngày, cũng chỉ có thể làm được kéo dài tuổi thọ mà thôi. Trong trường hợp tốc độ dòng chảy thời gian khác với chủ thế giới, cảm ứng đối với các loại quy tắc đại đạo của chủ thế giới sẽ trở nên mơ hồ. Thời gian là quy tắc trụ cột, chính là dưới sự gia trì của lực lượng thời gian, sinh mệnh mới có thể cảm nhận được sự dao động biến hóa của các loại quy tắc đại đạo. Quy tắc thời gian không nhất quán với chủ thế giới, tương đương với chủ động cắt đứt con đường cảm ngộ vận hành quy tắc đại đạo vũ trụ. Trừ phi trong khu vực tốc độ dòng chảy thời gian, một lần nữa xây dựng quy tắc vận hành đại đạo mới. 8 lần xuyên qua của Lâm Nguyên, mỗi lần xuyên qua, tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới đều không giống với chủ thế giới, nhưng vẫn có thể cảm ngộ quy tắc đại đạo. Là bởi vì dưới tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới xuyên qua, có quy tắc vận hành đại đạo tương ứng. Huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn về phía sâu trong tinh không, 15 năm trôi qua, Thái Dương Nguyên Thần gần như đã đi được hơn nửa khu vực bên ngoài. Nhiều nhất là thêm 5-6 năm nữa, là có thể tiến vào khu vực trung tâm. huyền hoàng bí cảnh. Tầng không gian sâu thẳm. Lâm Nguyên và Tịch Lan đang trên đường chạy trốn. Phải nói rằng, sau khi đồng hành cùng Tịch Lan, hiệu suất chạy trốn của Lâm Nguyên đã được cải thiện rất nhiều. Tuy rằng chiến lực của Tịch Lan bình thường, nhưng lại cực kỳ giỏi, dịch chuyển tức thời, giữa các tầng không gian, Lâm Nguyên đi theo bên cạnh, thường có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Ví dụ như gặp phải một sinh mệnh bản địa khó đối phó, thường thì sinh mệnh bản địa này vừa mới phát hiện ra dao động từ sâu trong tầng không gian, Tịch Lan đã mang theo Lâm Nguyên rời đi. Sinh mệnh bản địa muốn đuổi theo cũng không kịp. Huyền Hoàng bí cảnh đã mở ra hơn 20 năm rồi, Tịch Lan vừa chạy trốn, vừa nói với giọng điệu hơi ngưng trọng. Rất nhiều bằng hữu của ta tiến vào bí cảnh, đều đã chết. Tịch Lan thở dài, nếu như ta không nghe lời Ngân Hà Tinh chủ ngươi, tránh xa những nơi cơ duyên kia, bây giờ phỏng chừng cũng, nơi cơ duyên, sẽ có trọng bão xuất thế, là đại cơ duyên, cũng là đại nguy hiểm. Bởi vì sẽ có rất nhiều cường giả dị tộc chạy đến, ngươi đi tranh đoạt trọng bão, nói không chừng sẽ chết trong tay cường giả dị tộc kia. Chuyến đi huyền hoàng bí cảnh lần này của Tịch Lan đã có được thu hoạch không ít, ngoại trừ viên cầu màu đen kia ra, trước đó còn may mắn tiến vào một nơi cơ duyên. Bây giờ đối với Tịch Lan mà nói, điều quan trọng nhất chính là bình an vô sự rời đi. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Hơn 20 năm qua, hắn cũng kết giao với một số tiến hóa giả cửu giai nhân loại, biết được một số thông tin khi tiến vào huyền hoàng bí cảnh lần này. Bây giờ ở huyền hoàng bí cảnh, nơi nào cũng không an toàn, những cường giả dị tộc kia trốn ở khu vực bên ngoài, rất có thể đều là thu hoạch đầy túi, muốn sống sót đi ra khỏi bí cảnh, trên mặt Tịch Lan hiện lên một tia chế giễu, nhưng hiện tại đã có mấy trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn cường giả dị tộc cửu giai bắt đầu càn quét khu vực bên ngoài. Lâm Nguyên nghe vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ. Huyền hoàng bí cảnh đã mở ra hơn 20 năm, những cửu giai có thể sống đến bây giờ, cơ bản đều là có chút thu hoạch, thuộc đối tượng săn đuổi của những cường giả dị tộc cửu giai có tu vi bách vạn, thậm chí là thiên vạn trọng cảnh. Chi bằng vất vả tìm kiếm cơ duyên khắp nơi, không bằng trực tiếp tìm kiếm những người đã có được nơi cơ duyên. Ở chủ thế giới, muốn săn giết một cửu giai, cho dù chỉ là cửu giai sơ kỳ, cũng cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. Ví dụ như thế lực sau lưng đối phương có chi viện hay không? Quan trọng nhất là, cho dù giết chết một cửu giai, rất có thể cũng chỉ là phân thân, trên người sẽ không mang theo bảo vật quá quý giá. Nhưng ở huyền hoàng bí cảnh thì khác. Trong mắt những cường giả dị tộc có tu vi bách vạn, thậm chí là thiên vạn trọng cảnh, những cửu giai vạn trọng cảnh còn sống đến bây giờ, chẳng khác nào kho báu di động, tùy tiện giết chết một gã cũng có thể thu hoạch không ít. Ngay cả Lâm Nguyên loại cố gắng hết sức không đến gần nơi cơ duyên cũng thu hoạch được không ít, huống chi là những cường giả khác, hơn nữa diện tích khu vực bên ngoài là nhỏ nhất, cho nên là khu vực đầu tiên bị càn quét. Lâm Nguyên và Tịch Lan chủ động đi về phía khu vực trung tâm, ngược lại né tránh được làn sóng càn quét đầu tiên của những kẻ săn mồi đó. Chỉ cần tiến vào huyền hoàng bí cảnh, muốn đi ra, chỉ có thể đợi đến ngày đóng cửa, ở khu vực bên ngoài, sau đó bị cưỡng ép bài trừ ra ngoài. Lâm Nguyên có chút cảm khái nói. Tuy rằng huyền hoàng bí cảnh có 333 lối vào ở chủ thế giới, nhưng đó chỉ là lối vào, không phải lối ra. Một khi đến ngày đóng cửa, không ở khu vực bên ngoài, sẽ bị nhốt lại trong bí cảnh, kết cục chờ đợi chính là bị lực lượng bí cảnh nghiền nát mà chết. Ngân Hà Tinh chủ 15 năm nay, chắc hẳn là đã có đột phá. Tịch Lan trò chuyện vài câu, liền đầy tò mò hỏi. Nếu như là cường giả cửu giai khác, Tịch Lan căn bản sẽ không hỏi như vậy, 15 năm. 15 năm đã có đột phá, đối với cường giả cửu giai có tuổi thọ vô cùng dài đằng đẵng mà nói, 15 năm ngay cả chợp mắt một lúc cũng không đủ. Nhưng đây là Lâm Nguyên. Có thể nói Tịch Lan là người tận mắt chứng kiến tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên. Mấy chục năm trước, Lâm Nguyên còn đang chém giết với những sinh mệnh bát giai ở chiến trường dị tộc trung đẳng. Kết quả mới qua bao lâu? Đã có thể đánh lui ma đa hành giả loại cường giả cửu giai tiếp cận bách vạn trọng cảnh. Mà đó là chuyện của 15 năm trước. Bây giờ 15 năm đã trôi qua. Lâm Nguyên chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Đúng là có chút đột phá. Lâm Nguyên mỉm cười, cũng không phủ nhận. Quá biến thái, Tịch Lan thở dài. Loại cảm giác trơ mắt nhìn tiểu bối từng bị mình bỏ xa, từng bước một đuổi kịp mình, nhanh chóng vượt qua và kéo dài khoảng cách này, khiến trong lòng Tịch Lan có chút phức tạp. Sống cùng một thời đại với Ngân Hà Tinh chủ, không biết là may hay là bất hạnh. Tuy rằng Tịch Lan không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hỏi kỹ càng sẽ có vẻ hơi vượt quá giới hạn. Nhưng trong đầu Lâm Nguyên vẫn hiện lên rất nhiều đột phá trong 15 năm qua. Đầu tiên chính là quy tắc thời gian nhập môn, đây là thành tựu mà đại đa số sinh mệnh cửu giai đều không thể có được. Cho dù có sinh mệnh cửu giai may mắn nhập môn quy tắc thời gian, vậy cũng là ở vào cửu giai đỉnh phong, cộng thêm vận khí không tệ, tích tiểu thành đại, miễn cưỡng làm được. Như Lâm Nguyên bước vào cửu giai 20-30 năm, liền đã nhập môn quy tắc thời gian, nói là không thể tưởng tượng nổi cũng không quá. Nhập môn quy tắc thời gian, chiến lực trực tiếp tăng lên không lớn, nhưng tác dụng phụ trợ có được lại rất hiếm thấy. Tiếp theo chính là khai thác diễn sinh tầng không gian, 15 năm thời gian, tầng không gian của Lâm Nguyên đã khai thác diễn sinh đến 19.8000 tầng. Nhìn từ số tầng của không gian, Lâm Nguyên cho dù là đặt ở trong thập vạn trọng cảnh cũng không tính là yếu. 19.8000 tầng không gian lại phối hợp với thể nội thế giới hơn 1 ức dặm của Lâm Nguyên, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, sát lực chính diện của Lâm Nguyên, phỏng chừng có thể bạo đến trình độ 200.000 tầng không gian. Đương nhiên, cũng chỉ là sát lực chính diện sánh ngang, ở những phương diện khác, Lâm Nguyên vẫn còn kém xa cường giả 200.000 lần tầng không gian. Ví dụ như chưởng khống đối với rất nhiều tầng không gian, cùng với số lượng tầng không gian chiếm cứ khi dịch chuyển tức thời. Ngoài ra, Lâm Nguyên còn thỉnh thoảng tiếp tục lĩnh ngộ thân thể chí cường giả kia, muốn lĩnh ngộ càng nhiều con đường tiến hóa ma. Một là những con đường tiến hóa ma này, đối với Lâm Nguyên có chỗ trợ giúp, cho dù là đến cửu giai, y nguyên có thể sinh ra ích lợi. Hai là Lâm Nguyên muốn tiếp tục tăng lên đẳng cấp thành viên ma ngọc lâu của bản thân. Sau khi trở thành viên hạch tâm ma ngọc lâu, chính là thành viên tự liệt. So với thành viên bình thường, thành viên hạch tâm, thành viên tự liệt ở Ma Ngọc Lâu mới bắt đầu chân chính nắm giữ quyền hành. Nếu như Lâm Nguyên có thể trở thành viên tự liệt Ma Ngọc Lâu, rất có thể thu được quyền hạn nào đó của Ma Ngọc không gian kia. Như vậy, cho dù tương lai, có cường giả dị tộc ngưng tụ Ma Ngọc ấn ký, trở thành viên bình thường Ma Ngọc Lâu, mượn nhờ Ma Ngọc ấn ký, giáng lâm Ma Ngọc không gian. Lâm Nguyên cũng có thể dựa vào quyền hạn đệ tử tự liệt của bản thân, bài trừ đối phương ra ngoài. Như vậy liền chặt đứt khả năng dị tộc đạt được chỗ tốt cơ duyên từ Ma Ngọc không gian, Lâm Nguyên có thể rõ ràng, trong kho thưởng cửu tầng hắc lâu, những bảo vật kia trân quý hiếm thấy đến mức nào. Thậm chí Lâm Nguyên có loại suy đoán, chỉ cần bản thân không ngừng tăng lên đẳng cấp thành viên Ma Ngọc lâu của bản thân, nói không chừng ngày nào đó, có thể chưởng khống Ma Ngọc lâu, trở thành tân chủ nhân Ma Ngọc lâu. Tuy rằng Ma Ngọc lâu theo chủ nhân Ma Ngọc lâu biến mất, sớm đã xuống dốc, rất nhiều thành viên đồng dạng ẩn núp tứ tán. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cửu tầng hắc lâu tùy tiện một tầng kho thưởng, đều có thể khiến hai mắt Lâm Nguyên tỏa sáng, huống chi là bản thân Ma Ngọc lâu, cuối cùng chính là hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô. Hiện tại Lâm Nguyên đã hấp thu đến loại chất lỏng màu lam thứ 6, hơn nữa ở phương diện hấp thu chất lỏng màu lam, cũng đã tiến hành được hơn phân nửa. Diện tích thể nội thế giới càng là đạt đến 1.800.000 dặm vuông. Phải biết rằng, sau khi khai thác tầng tầng lớp lớp không gian, thể nội thế giới mỗi khi lớn mạnh một phần, vi năng của mỗi một trọng tầng không gian cũng sẽ tăng lên một đoạn. Đối với ảnh hưởng thực lực của Lâm Nguyên, có thể nói là lột xác. Đương nhiên, thể nội thế giới 1.800.000 dặm vuông, chỉ có chân thân bản tôn của Lâm Nguyên đạt đến, còn Thái Dương Nguyên Thần đang ở Huyền Hoàng Bí Cảnh. Thể nội thế giới như cũ vẫn như lúc tiến vào, dù sao Lâm Nguyên không có khả năng đưa thần bí hồ lô đến Huyền Hoàng Bí Cảnh, để cho Thái Dương Nguyên Thần hấp thu. Kỳ thật cũng không cần đưa, hoàn toàn có thể thông qua vạn giới chi môn, trung chuyển. Lúc ở thế giới xuyên qua, có thể tiêu hao phá giới nguyên lực, đưa vật phẩm chủ thế giới đến thế giới xuyên qua. Tương tự, lúc ở chủ thế giới, giữa chân thân bản tôn nguyên thần của Lâm Nguyên, cũng có thể thông qua vạn giới chi môn, trong nháy mắt truyền tống vật phẩm. Không cần tốn gì khác ngoài phá giới nguyên lực. Còn về sự ngăn cách của Huyền Hoàng Bí Cảnh, ngay cả vách ngăn chiều không gian cũng có thể vượt qua, huống chi là Huyền Hoàng Bí Cảnh nho nhỏ, nhưng Lâm Nguyên như cũ không có làm như vậy, bởi vì thần bí hồ lô chỉ cần xuất hiện ở Huyền Hoàng Bí Cảnh, liền sẽ tồn tại phong hiểm bị mất. Vạn nhất trong lúc Thái Dương Nguyên Thần nắm giữ thần bí hồ lô, gặp phải cường giả mà Lâm Nguyên không thể chống đỡ, hoặc là nguy hiểm từ bản thân Huyền Hoàng Bí Cảnh, làm mất thần bí hồ lô, chẳng phải là đau lòng chết sao? Phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, 15 năm trước, liền tích lũy được 71 sợi phá giới nguyên lực. Hiện tại số lượng phá giới nguyên lực của Lâm Nguyên càng là tăng vọt đến 120 sợi. Một lượng lớn phá giới nguyên lực như vậy, Lâm Nguyên thậm chí có thể cá nhân định chế một lần xuyên qua. Chỉ cần tiêu hao 100 sợi phá giới nguyên lực là có thể để cho vạn giới chi môn căn cứ theo điều kiện mình đặt ra, lựa chọn thế giới tiến hành xuyên qua. Nếu như không phải chạy trốn cần phải tiêu hao tinh lực tâm thần, hiện tại ta đều muốn tiến hành một lần xuyên qua. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Lúc sắp đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, Lâm Nguyên không muốn xuyên qua, sợ ảnh hưởng trì hoãn đến đột phá. Nhưng hiện tại, chính là lúc cần đại lượng thời gian tích lũy, khai thác tầng tầng lớp lớp không gian, tiêu hao chính là thời gian. Có thể nói chính là thời cơ xuyên qua tốt nhất của Lâm Nguyên. Đáng tiếc chính là, hiện tại hắn ở Huyền Hoàng Bí Cảnh, hơn nữa vì mau chóng làm rõ nguyên nhân, cảm giác kêu gọi, vẫn là quyết định trì hoãn cơ hội xuyên qua. Dù sao cũng không có ảnh hưởng gì. Đối với phá giới nguyên lực cũng không có tổn thất. Còn 5-6 năm nữa là có thể đến khu vực trung tâm. Bên cạnh, Tịch Lan nhịn không được thấp giọng nói, hắn cũng muốn tự mình đi xem khu vực trung tâm Huyền Hoàng Bí Cảnh một chút. Lâm Nguyên gật đầu. Ngay tại lúc hai người đang chạy với tốc độ cao, một cổ ba động thiên tượng khủng bố từ đằng xa truyền đến, ảnh hưởng đến tầng tầng lớp lớp không gian. Hả? Sắc mặt Lâm Nguyên hơi đổi, nhìn về phía nguồn gốc ba động thiên tượng. Lại là một nơi cơ duyên xuất thế, thần sắc Tịch Lan chấn động, loại thiên tượng ba động này là loại mãnh liệt nhất mà ta từng thấy, bảo vật bên trong ít nhất cũng sánh ngang vũ trụ kỳ trân thập tinh, thậm chí đạt đến cấp bậc thập tinh cực phẩm. Tịch Lan từng có nhiều lần tiến vào Huyền Hoàng Bí Cảnh, bản thân cũng từng chứng kiến không ít nơi cơ duyên xuất thế, đối với việc này khá là hiểu biết. Cho nên trong nháy mắt khi nhận ra thiên tượng ba động, liền phán đoán được giá trị của nó. Vũ trụ kỳ trân thập tinh thậm chí là thập tinh cực phẩm. Lâm Nguyên cũng có chút động lòng. Thế giới thụ cũng chỉ là thập nhất tinh cực phẩm, hiện tại bảo vật bên trong nơi cơ duyên ở đằng xa kia có khả năng đạt đến thập tinh cực phẩm. Bảo vật cấp bậc này, cho dù là ở Huyền Hoàng Bí Cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí không phải mỗi lần bí cảnh mở ra đều có thể xuất hiện. Ngay khi Lâm Nguyên và Tịch Lan đang quan sát từ trong tầng tầng không gian, hai luồng khí tức cường đại trong nháy mắt xuyên qua vô số tầng không gian. Ha ha ha, nơi cơ duyên này là của ta. Cùng với tiếng cười lớn khủng bố, một thân ảnh cao lớn mặc hắc bào xuất hiện trên không trung nơi cơ duyên. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, lấy ra một kiện bảo vật tỏa ra khí tức xám xịt. Lâm Nguyên và Tịch Lan chứng kiến cảnh này, trong lòng âm thầm rung lên, thân ảnh cao lớn mặc hắc bào này, khí tức ba động tỏa ra vượt xa cửu giai thiên vạn trọng cảnh, tầng không gian khai phá ít nhất cũng phải trên 2.000 vạn tầng. Kiện bảo vật kia, ta dường như nhìn thấy một dải ngân hà thai ngén bên trong. Tịch Lan lẩm bẩm tự nói. Loại bảo vật này, chủ thế giới căn bản không có vật nào tương tự, nhưng có thể khiến cho một vị cường giả khai phá đến 2.000 vạn tầng không gian tự mình ra tay. Nhất định là vô cùng trân quý. Chúng ta mau đi thôi. Khả năng kháng cự bảo vật của Lâm Nguyên mạnh hơn Tịch Lan rất nhiều. Sau khi xác định bảo vật đã bị lấy đi, lập tức chuẩn bị rời đi. Hiện tại, sự chú ý của vị cường giả kia hẳn là vẫn còn đặt ở trên kiện bảo vật kia, hiện tại rời đi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Ừ, phải đi nhanh thôi. Tịch Lan cũng phản ứng lại. Tuy không rõ thân phận của vị cường giả hắc bào kia, nhưng Tịch Lan có thể khẳng định đối phương không phải là tiến hóa giả nhân loại. Nếu là tiến hóa giả nhân loại, sớm đã khiến cho đĩa tròn màu đen phản ứng rồi. Đây là bảo vật mà văn minh nhân loại giao cho mỗi một vị tiến hóa giả nhân loại, để xác nhận vị trí thân phận lẫn nhau ở Huyền Hoàng Bí Cảnh. Đã không phải là tiến hóa giả nhân loại, một khi để cho đối phương phát hiện Lâm Nguyên và Tịch Lan ở bên cạnh, chắc chắn sẽ không ngại ngần kiếm thêm một khoản thu nhập. Đi đi đi. Tịch Lan cố gắng dẹp yên ba động giữa các tầng không gian, mang theo Lâm Nguyên nhanh chóng rời đi về hướng khác. Đúng lúc này, lại một đạo khí tức bùng nổ. Chỉ thấy ở phía xa, một đạo thân ảnh toàn thân tắm mình trong khí tức màu trắng sữa xuất hiện, có chút bất mãn nhìn thân ảnh hắc bào. Vẫn là đến chậm một bước. Thân ảnh tắm mình trong khí tức màu trắng sữa cau mày, không ra tay cướp đoạt. Thực lực của thân ảnh hắc bào kia không yếu hơn hắn, cho dù hắn có ra tay, cũng không cướp được, cùng lắm chỉ là trút giận, không có ý nghĩa gì. Ha ha ha, hỗn di, ta đi trước đây, bảo vật giá trị cao nhất của Huyền Hoàng bí cảnh lần này, hẳn chính là kiện này của ta. Thân ảnh hắc bào cười ha hả, thân hình lần nữa biến mất. Chỉ để lại Hỗn Di đứng tại chỗ, toàn thân tắm mình trong khí tức màu trắng sữa, sau lưng mọc ra 12 đôi cánh chim. Là cường giả cửu giai mạnh nhất thế hệ này của Thiên Vũ tộc, tộc quần đỉnh tiêm vũ trụ, lần này Hỗn Di tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, thu hoạch cũng không lớn. Điều muốn tìm nhất là Ngân Hà tinh chủ, lại giống như con chuột nhắt, không biết trốn ở nơi nào. Hử, thần thức Hỗn Di khuếch tán ra bốn phương tám hướng, thẩm thấu tầng tầng không gian, định bụng tùy tiện bắt vài con kiến hôi để trút giận. Đột nhiên, thần sắc Hỗn Di hơi biến đổi, nhìn về một hướng. Phương hướng này chính là phương hướng mà Tịch Lan và Lâm Nguyên chạy trốn. Khí tức nhân loại, Ngân Hà tinh chủ, tinh thần Hỗn Di chấn động, 12 đôi cánh chim trắng tinh sau lưng khẽ vỗ, thân hình liền biến mất tại chỗ. Nhanh lên! Vị cường giả đến sau kia, hẳn là Hỗn Di của Thiên Vũ tộc. Sắc mặt Tịch Lam ngưng trọng, hắn không nhận ra thân ảnh mặt hắc bào kia, nhưng phía sau xuất hiện thân ảnh toàn thân bao phủ trong khí tức màu trắng sữa, rất có khả năng đến từ Thiên Vũ tộc. Mà lần này trong số cường giả Thiên Vũ tộc tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, có thực lực như vậy rất có thể chính là vị Hỗn Di kia. Hỗn Di, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được áp lực. Hắn sớm đã từ trong miệng Ma Đa hành giả biết được, Hỗn Di đang tìm kiếm tung tích của hắn khắp nơi, để báo thù nhục nhã ngày xưa trên chiến trường dị tộc. Chỉ là Huyền Hoàng bí cảnh lớn như vậy, cộng thêm Lâm Nguyên lại không có hứng thú gì với những nơi cơ duyên kia, Hỗn Di muốn khóa chặt vị trí của hắn, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chỉ là không ngờ vận khí của mình lại kém như vậy, trên đường đi đến khu vực hạch tâm, vừa đúng lúc gặp phải một chỗ cơ duyên mở ra. Mà dị tượng do chỗ cơ duyên này mở ra, lại hấp dẫn Hỗn Di tới đây. Ngay cả Lâm Nguyên cũng cảm thấy trùng hợp đến mức khó tin. Chẳng lẽ mình xui xẻo như vậy sao? Ha ha ha ha. Ngân Hà tinh chủ, ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy thoát sao? Trong vô thanh vô tức, một đạo thanh âm vang vọng bên tai hai người, cùng lúc đó, một cổ khí tức thánh khiết, hùng vĩ bắt đầu nhanh chóng tới gần. Là Hỗn Di đuổi tới sao? Tâm thần Tịch Lan run rẩy, hắn vừa rồi kỳ thật có chút hy vọng Hỗn Di không phát hiện ra bọn họ. Từ đầu đến cuối, hắn và Lâm Nguyên đều ẩn nấp trong tầng tầng không gian, chỉ cần Hỗn Di không chủ động dò xét cảm giác vào trong tầng không gian, liền không phát hiện ra khí tức còn sót lại của bọn họ. Qua mấy hơi thở, khí tức tiêu tán, cho dù là cường giả như Hỗn Di, cũng không biết bọn họ chạy trốn đi đâu. Nhưng đáng tiếc là, Hỗn Di cũng không làm như hắn mong đợi. Đuổi theo, Lâm Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn. Lông mày nhịn không được nhíu lại. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể chống đỡ được cường giả có mấy trăm vạn tầng không gian, nhưng Hỗn Di khai phá số lượng tầng không gian đã vượt quá 3.000 vạn. Không chỉ là sinh mệnh cửu giai mạnh nhất đương thời của Thiên Vũ tộc, cho dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ tinh không, có thể áp chế Hỗn Di ở cấp bậc cửu giai cũng không nhiều. Cho dù Lâm Nguyên có tự tin hơn nữa, cũng không cho rằng mình có thể cản được Hỗn Di. Ít nhất là trong vòng 50 năm tới, Lâm Nguyên không nắm chắc chiến thắng Hỗn Di. Lần này phiền toái rồi. Sắc mặt Lâm Nguyên trầm trọng. Tuy nói hiện tại hắn chỉ là một cụ nguyên thần, cho dù chết đi, đối với chân thân bản tôn mà nói cũng không tính là tổn thất quá lớn, có thể ngưng tụ lại trong thời gian ngắn. Nhưng ba kiện bí bảo cửu giai mang theo, còn có rất nhiều thu hoạch sau khi tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, chẳng phải là uổng phí sao, quan trọng nhất là thời gian bị lãng phí. Thời gian mở ra của Huyền Hoàng bí cảnh chỉ có 100 năm, vì để đảm bảo mình có đủ thời gian khứ hồi, Lâm Nguyên phải tiến vào khu vực trung tâm trong vòng 50 năm. Sau đó lại dùng 50 năm trở về khu vực ngoại vi, chờ đến khi Huyền Hoàng bí cảnh đóng lại, sẽ bị bài xích ra khỏi bí cảnh, trở về chủ thế giới. Trước khi bí cảnh đóng lại, sinh mệnh nào không ở khu vực ngoại vi, sẽ bị lưu lại bên trong bí cảnh, sau đó thân tử hồn tiêu. Hiện tại Huyền Hoàng bí cảnh đã mở ra hơn 20 năm, một khi cụ nguyên thần này của Lâm Nguyên chết trong tay Hỗn Di, cơ bản có thể tuyên bố việc thăm dò, cảm ứng triệu hoán, từ Huyền Hoàng bí cảnh thất bại. Trừ phi Lâm Nguyên căn bản không định từ khu vực trung tâm trở về. Nhưng nếu như thông qua cảm ứng triệu hoán, từ Huyền Hoàng bí cảnh lấy được bảo vật nào đó, không trở về chủ thế giới, chẳng phải là chỉ có thể chờ đến lần bí cảnh mở ra tiếp theo, dựa theo tần suất mở ra của Huyền Hoàng bí cảnh, 20 vạn năm mới mở ra một lần, 20 vạn năm sau, với tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên, cho dù là vũ khí chí cường, cũng cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Phía sau, tâm tình Hỗn Di vô cùng vui sướng. Sông có khúc người có lúc. Ban đầu hắn còn đang phiền não vì bảo vật của nơi cơ duyên bị thân ảnh hắc bào kia đoạt mất, kết quả trong nháy mắt lại phát hiện ra tung tích của Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ, đây là bóng ma tuyệt đối trong lòng các sinh mệnh bát giai của Thiên Vũ tộc. Tất cả những gì đã xảy ra trên chiến trường dị tộc, các bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc bị Ngân Hà Tinh Chủ giết như giết gà, thật khiến cho tâm cảnh của một bộ phận sinh mệnh bát giai sụp đổ. Chết trong tay cường giả cửu giai hoặc là một số ngoại lực cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng chết trong tay Ngân Hà Tinh Chủ, người cũng là sinh mệnh bát giai, hơn nữa còn là kiểu chết như vậy, sĩ khí của Thiên Vũ tộc đã bắt đầu suy sụp ở một mức độ nào đó. Cho nên lần này tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, Hỗn Di ngay cả việc tìm kiếm nơi cơ duyên cũng tạm thời gác lại, coi việc chém giết Ngân Hà Tinh Chủ là nhiệm vụ hàng đầu. Ngân Hà Tinh Chủ, hiện tại ngươi ngoan ngoãn dừng lại, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Hỗn Di vừa rút ngắn khoảng cách, vừa truyền âm nói. Kỳ thật ở Huyền Hoàng bí cảnh, thực lực càng mạnh, hạn chế nhận được càng lớn. Ví dụ như ở chủ thế giới, với thực lực của Hỗn Di, chỉ cần mấy lần thuấn di, liền có thể đuổi kịp Tịch Lan và Lâm Nguyên. Nhưng ở Huyền Hoàng bí cảnh, không thể nào thuấn di, hơn nữa còn hạn chế tốc độ cực hạn ở giới hạn, tốc độ ánh sáng. Điều này dẫn đến việc Hỗn Di muốn đuổi kịp Tịch Lan và Lâm Nguyên, chỉ có thể duy trì khoảng cách giữa hai bên, sau đó dựa vào việc bản thân chiếm cứ tầng không gian, chậm rãi tiếp cận. Trong khoảng thời gian này đối phương còn không thể chạy trốn khỏi tầng không gian mà hắn chiếm cứ, nếu không thì phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Hỗn Di cũng không để ý, bởi vì cho dù như vậy, hắn cũng nắm chắc đuổi kịp Tịch Lan và Lâm Nguyên, chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Ngoan ngoãn dừng lại, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không từ bỏ, hắn giơ tay phải lên, vận chuyển thế giới chi lực cùng rất nhiều tầng không gian, quanh ra một kích về phía Hỗn Di ở phía sau. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi mới bước vào cửu giai, cho dù ta đứng im để cho ngươi công kích, Hỗn Di cười nhạo, không thèm để ý, là cường giả cửu giai khai phá hơn 3.000 vạn tầng không gian, Hỗn Di vô cùng tự tin, độ dày sinh mệnh của bản thân bày ra đó. Bất kỳ công kích nào cũng sẽ bị hơn 3.000 vạn tầng không gian phân tán, cuối cùng uy lực rơi vào trên người còn lại bao nhiêu, thế nhưng chờ đến khi công kích của Lâm Nguyên rơi vào trên người Hỗn Di, sắc mặt của hắn hơi biến đổi. Ít nhất là một kích toàn lực đạt đến 200 vạn tầng không gian. Hỗn Di khó tin, cũng không phải là bị thương gì, mà là uy lực một kích toàn lực của Lâm Nguyên lại lớn như vậy, đối phương mới bước vào cửu giai bao lâu? Những sinh mệnh khác mới bước vào cửu giai, còn đang mò mẫm nắm giữ rất nhiều tầng không gian của cửu giai, kết quả Lâm Nguyên đã có thể bộc phát ra uy lực nhất kích như vậy rồi, Hỗn Di tràn đầy khó tin, đồng thời sát tâm đối với Lâm Nguyên cũng càng thêm nặng nề. Một tên yêu nghiệt quái thai như vậy, không biết sau này sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất cho Thiên Vũ tộc, hiện tại nhất định phải chém giết cụ phân thân này của đối phương, trì hoãn tốc độ trưởng thành của hắn. Vô dụng. Lâm Nguyên phát hiện một kích toàn lực của mình không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Hỗn Di, trong lòng lập tức ý thức được, chỉ dựa vào bản thân hiện tại, không cách nào ngăn cản đối phương. Làm sao bây giờ? Tịch Lan cũng có chút sốt ruột. Trên người hắn còn mang theo rất nhiều bảo vật đây. Hay là chúng ta tách ra, mục tiêu của Hỗn Di là ta? Lâm Nguyên đề nghị. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi nói lời này là có ý gì? Tịch Lan lập tức cau mày, chẳng qua chỉ là một cụ phân thân mà thôi, chẳng lẽ Tịch Lan ta còn tổn thất không nổi sao, cũng đúng. Lâm Nguyên gật đầu. Cho dù tách ra, Tịch Lan cũng chạy không thoát. Bị cường giả như Hỗn Di tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn truy sát qua, sớm đã khóa chặt khí tức, chỉ cần còn ở trong bí cảnh này, liền chạy không thoát. Ta đã liên lạc với rất nhiều bằng hữu, lần này trong số những tiến hóa giả nhân loại tiến vào bí cảnh, có hai vị có thể ngăn cản Hỗn Di. Chỉ bất quá hai vị này cách vị trí của chúng ta đều vô cùng xa xôi, chạy đến đây, phỏng chừng cần 20-30 năm thời gian. Tịch Lan thấp giọng nói. Thiên Vũ tộc có Hỗn Di như vậy, khai mở hơn 3.000 vạn trọng, là tồn tại đặc thù trong cửu giai, văn minh nhân loại tự nhiên cũng có cường giả cửu giai cùng cấp bậc. Chỉ là khoảng cách quá xa, ở trong Huyền Hoàng bí cảnh không cách nào sử dụng thủ đoạn Na Di, chạy tới đây tiêu hao thời gian quá nhiều. 20-30 năm, đến lúc đó, e là phân thân cũng sắp ngưng tụ ra rồi. Tịch Lan huynh, nếu chỉ dựa vào ngươi, có thể ở dưới sự truy sát của Hỗn Di, kiên trì bao lâu? Lâm Nguyên đột nhiên hỏi. Kiên trì bao lâu, Tịch Lan khẽ giật mình. Cho dù là ở trong huyền hoàng bí cảnh, đối mặt với cường giả khủng bố như Hỗn Di truy sát, cửu giai dưới bách vạn trọng cảnh, kiên trì được mấy ngày đã là khó khăn lắm rồi. Nhưng Tịch Lan thì khác, thủ đoạn chạy trốn của hắn rất cao, am hiểu việc nhảy xuyên qua các tầng không gian, Tịch Lan có nắm chắc kiên trì thời gian lâu hơn. Nhưng như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, kiên trì thời gian lâu hơn nữa, cũng không thể vượt quá 2-30 năm. Đến lúc đó vẫn phải chết trong tay Hỗn Di. Chi bằng chủ động tự bạo, ngưng tụ lại phân thân rồi tiến vào còn hơn. Ta có một vị trưởng bối, chỉ cần 3 năm là có thể chạy đến cứu chúng ta. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, tùy tiện tìm đại một lý do. Trưởng bối, 3 năm, ánh mắt Tịch Lan sáng lên. Hắn cũng không hoài nghi tính chân thực trong lời nói của Lâm Nguyên, là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại, có một vị trưởng bối cường đại nào đó cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. 3 năm thời gian, nếu ta thiêu đốt tất cả mọi thứ của phân thân này, cùng với tinh thần ý chí, có nắm chắc kiên trì đến lúc đó. Tịch Lan suy tư một hồi, nghiêm túc nói. Điều này còn phụ thuộc vào hoàn cảnh đặc thù của huyền hoàng bí cảnh, cùng với phương diện sở trường trong con đường tiến hóa của bản thân. Nếu như ở bên ngoài, đừng nói 3 năm, 3 giây cũng không chống đỡ nổi. Ngươi chắc chắn vị trưởng bối kia của ngươi sẽ đến trong vòng 3 năm, Tịch Lan lại khẩn trương hỏi thêm một câu. Thiêu đốt phân thân, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng thiêu đốt tinh thần ý chí. Đó chính là cái giá rất lớn, có thể ảnh hưởng đến cả chân thân bản tôn. Đương nhiên, thực lực tăng lên từ đó cũng rất khủng bố, đủ để cho Tịch Lan kiên trì 3 năm dưới sự truy sát của Hỗn Di. Tịch Lan có nắm chắc kiên trì, nhưng chỉ sợ vị trưởng bối kia của Lâm Nguyên không thể nào đến kịp trong vòng 3 năm. Đến lúc đó, bản thân vừa thiêu đốt tinh thần ý chí, bảo vật mang theo trên phân thân cũng mất, chẳng phải là lỗ to sao. Yên tâm. 3 năm dư giả. Lâm Nguyên tiếp tục nói, thu ta vào thể nội thế giới của ngươi, ta đi liên lạc với vị trưởng bối kia của ta. Được. Tịch Lan gật đầu. Đồng thời thân hình Lâm Nguyên biến mất. Thể nội thế giới. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống một góc nào đó. 3 năm. Lần xuyên qua này dựa theo tốc độ thời gian, chủ thế giới nhiều nhất trôi qua 2 năm rưỡi. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Hắn nói với Tịch Lan, trong vòng 3 năm sẽ có trưởng bối đến cứu, tự nhiên không phải là lời nói thật. Trên thực tế, Lâm Nguyên dự định lợi dụng 3 năm này, tiến hành lần xuyên qua thứ 9. Trong tọa độ ấn ký thế giới mới có được kia, Lâm Nguyên đã sớm nhận được một số thông tin, ví dụ như bao gồm tốc độ thời gian của 2 thế giới và thời gian lưu lại sau khi giáng lâm. Chỉ cần hơi tính toán một chút là có thể biết được thời gian hoàn thành lần xuyên qua thứ 9 này, chủ thế giới sẽ trôi qua bao lâu. Tịch Lan huynh, ngươi cố gắng kiên trì. Lâm Nguyên chậm rãi nhắm 2 mắt lại, vạn giới chi môn trong đầu bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên cũng nhắm 2 mắt lại. Tâm thần trầm xuống biển ý thức, trước vạn giới chi môn hùng vĩ nguy nga. Lúc này, vạn giới chi môn đang tỏa sáng rực rỡ, ấn ký thế giới cuối cùng ở, bậc cửa, phía dưới cũng phát sáng theo. Lần xuyên không này, phải luôn chú ý đến tình hình huyền hoàng bí cảnh bên kia, một khi Tịch Lan không chống đỡ nổi, lập tức hủy diệt Thái Dương Nguyên Thần. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù Tịch Lan đã nói với hắn rằng có thể kiên trì trong 3 năm, nhưng Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không đặt hết hy vọng vào đối phương. Xét cho cùng, đối thủ là Hỗn Di, sinh vật cửu giai mạnh nhất của Thiên Vũ tộc, ai biết được hắn còn có ác chủ bài nào chưa tung ra hay không. Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ không để Thái Dương Nguyên Thần của mình rơi vào tay kẻ thù, cho dù Thái Dương Nguyên Thần đó chỉ là một cái vỏ rỗng, ý chí tâm linh cốt lõi nhất đã sớm ẩn vào vạn giới chi môn, giáng lâm đến các thế giới chiều không gian khác. Về phần làm thế nào để hủy diệt Thái Dương Nguyên Thần? Lâm Nguyên đã sớm bố trí thủ đoạn xung quanh Thái Dương Nguyên Thần, một khi bị chạm vào, Thái Dương Nguyên Thần sẽ nhanh chóng sụp đổ. Tất nhiên, làm như vậy, hắn có khả năng rất cao sẽ không thể biết được bí mật của cảm giác kêu gọi, đó trong khoảng thời gian huyền hoàng bí cảnh mở ra lần này. Tuy nhiên, đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng không tính là tổn thất không thể thừa nhận. Cho dù không có được cơ duyên trong huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên vẫn có thể bước lên đỉnh cao vũ trụ, chỉ là thời gian sử dụng lâu hơn một chút mà thôi. Lần xuyên không này, thời gian lưu trú ước chừng là 1.100 năm, tốc độ thời gian gấp hơn 300 lần, chủ thế giới sẽ trôi qua hơn 2 năm. 1.100 năm trong thế giới xuyên không, ta ít nhất phải tu luyện đến thiên vạn trọng cảnh, khai phá ra ngàn vạn tầng không gian. Lâm Nguyên đặt ra kế hoạch cho mình. Với thể nội thế giới rộng gần 2 ức dặm vuông của hắn, cho dù chỉ khai phá ra ngàn vạn tầng không gian, cũng đủ để nghiền nát loại cửu giai đặc thù như hỗn di, kẻ đã khai phá ra hơn 3.000 vạn tầng không gian. Đây chính là nội tình đến từ bản thân thể nội thế giới. Bắt đầu nào. Lâm Nguyên nhìn vạn giới chi môn trước mặt ngày càng chói lọi, thời gian và không gian đều khẽ dao động, toàn bộ ý chí tâm thần đều bị hút vào trong. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, suy nghĩ cũng lung lay sắp đổ, cố gắng mở mắt ra, càng cảm nhận được sự yếu ớt đến từ toàn thân. Đây là ta sao? Lâm Nguyên ngồi dậy, thậm chí không thể thở hổn hển. Cơ thể này thật sự quá yếu ớt, cơ bản đã mục nát từ trong ra ngoài. Biến động của rất nhiều tầng không gian, Lâm Nguyên nhìn về phía hư không xung quanh. Đạt đến cảnh giới của hắn, dù cho mất hết sức mạnh, cảnh giới cũng không thể nào rơi xuống, có thể dễ dàng nhìn thấy những biến hóa nhỏ giữa các tầng không gian. Tất nhiên, cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi, muốn thúc dục, muốn vận dụng. Phải cần thân thể và linh hồn đủ mạnh mẽ mới được. Bất kể ở thế giới nào, thân thể và linh hồn mới là căn bản. Thân phận của ta là cháu trai của Tử Tước Long Sơn, người thừa kế thứ ba của gia tộc Long Sơn. Việc thích làm nhất là ân ái với hầu gái. Hầu gái ở đây không giới hạn con gái loài người, Lâm Nguyên nhanh chóng tiếp nhận xong ký ức, thảo nào cơ thể này lại yếu ớt như vậy. Chìm đắm trong sắc dục, bản nguyên hao tổn, nếu không phải thường xuyên ăn đồ bổ, e rằng đã chết vì kiệt sức rồi. Thế giới lần này giáng lâm, Lâm Nguyên hơi nghiêm nghị. Mặc dù nguyên chủ không học vấn, nhưng đối với một số kiến thức thường thức của thế giới vẫn biết. Thế giới này vô biên vô hạn, ngoài nhân gian mà Lâm Nguyên đang ở, còn có Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên. Cho dù là Quang Minh Hải Dương hay là Hắc Ám Thâm Uyên, đó đều là nơi thần linh cư ngụ. Nghe nói Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên đều có 12 vị chủ thần mạnh nhất. 24 vị chủ thần ngự trị trên cao, nhìn xuống nhân gian và chúng thần. Thần linh, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên thông tin về thần linh. Muốn trở thành thần linh, nhất định phải truyền bá tín ngưỡng, sau đó sáng lập thần quốc, tiến vào Quang Minh Hải Dương hoặc Hắc Ám Thâm Uyên. Thần linh cần sáng lập thần quốc, gần giống với Bát Giai khai phá thể nội thế giới. Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Cho đến nay hắn không biết thần linh của thế giới này rốt cuộc có thực lực gì, chỉ có thể liên hệ thần quốc với Bát Giai của chủ thế giới. Cường giả của thế giới này, đi theo con đường truyền bá tín ngưỡng, Lâm Nguyên trầm ngâm. Cái gọi là tín ngưỡng, chính là cảm xúc và dục vọng thuần túy nhất trong lòng sinh linh. Các tiến hóa đại học giả của nền văn minh nhân loại ở chủ thế giới từ rất sớm đã phát hiện loại lực lượng này, thậm chí còn sáng tạo ra một số con đường tiến hóa sử dụng loại lực lượng này. Nhưng đáng tiếc, hoàn toàn lấy tín ngưỡng của sinh linh làm nguồn sức mạnh cho bản thân, sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn, cuối cùng thậm chí sẽ khiến bản thân tiến hóa giả lạc lối trong dục vọng của chúng sinh. Tín ngưỡng cũng là khởi nguồn của hủy diệt. Nhưng thế giới này, dường như con đường tín ngưỡng lại rất thông suốt. Ít nhất rất nhiều thần linh đã dựa vào tín ngưỡng của chúng sinh, sáng lập thần quốc, leo lên thần vị. Thậm chí 24 vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên, càng dựa vào lực lượng tín ngưỡng để nắm giữ quyền năng quy tắc, tín ngưỡng, Lâm Nguyên suy nghĩ miên man. Truyền bá tín ngưỡng và truyền bá con đường tiến hóa của bản thân hoàn toàn không phải là một khái niệm. Bản chất của tín ngưỡng là sự sùng bái cuồng nhiệt, sùng bái không chút do dự, nhưng truyền bá con đường tiến hóa thì không giống như vậy. Ví dụ như con đường tiến hóa võ đạo của Lâm Nguyên, người tu luyện võ đạo đời sau đều không cần biết đến người tên là Lâm Nguyên. Gia tộc Long Sơn được ban cho tước vị tử tước của đế quốc, Long Sơn tử tước đời đầu đã lập được công lao hãn mã cho đế quốc. Lãnh địa của gia tộc Long Sơn, tên là Long Sơn Lĩnh, rộng khoảng 60 triệu dặm vuông, xem ra kích thước của thế giới này còn vượt quá dự đoán của ta, Lâm Nguyên trầm ngâm. Chỉ riêng lãnh địa của một tử tước đã đạt tới 60 triệu dặm vuông, vậy toàn bộ đế quốc rộng lớn đến mức nào? Mà đế quốc nơi Long Sơn Lĩnh tọa lạc, chỉ là một nước trong, vạn quốc cao nguyên, Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm, chỉ cần ước lượng sơ qua, liền suy đoán ra kích thước của thế giới này, ít nhất cũng phải vượt quá 500 năm ánh sáng. Đây còn chỉ là nhân gian, chưa tính đến quang minh hải dương và hắc ám thâm uyên. Hệ thống tu luyện của thế giới này chủ yếu là hệ thống tu luyện, kỵ sĩ, từ thấp đến cao lần lượt là nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Kỵ sĩ ngũ cấp còn được gọi là đại kỵ sĩ, Long Sơn Tử Tước đời đầu chính là cường giả cấp bậc này, đã khai sáng ra gia tộc Long Sơn. Kỵ sĩ lục cấp chính là, truyền thuyết, kỵ sĩ, còn kỵ sĩ thất cấp. Ít nhất đế quốc chưa từng sinh ra cường giả cấp bậc này, vạn quốc cao nguyên thỉnh thoảng mới xuất hiện một người. Kỵ sĩ thất cấp còn được xưng là, bán thần, cường giả cấp bậc này, đều có tư cách sáng tạo, thần danh, của riêng mình, đi truyền bá tín ngưỡng, để thử đột phá đến bước kia. Hệ thống tu luyện kỵ sĩ, trong đầu Lâm Nguyên tự động hiện lên một môn công pháp tu luyện kỵ sĩ. Chính là Long Sơn tu luyện pháp của gia tộc Long Sơn, là công pháp tu luyện kỵ sĩ cao đẳng mà Long Sơn Tử Tước đời đầu từng dựa vào để oai phong một cõi. Tuy nhiên, Long Sơn tu luyện pháp trong đầu Lâm Nguyên chỉ có phần cơ bản. Bình thường, gần bằng với con đường tiến hóa ngũ giai của chủ thế giới. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn qua, đưa ra kết luận. Long Sơn tu luyện pháp là nền tảng tu luyện của đại kỵ sĩ ngũ cấp, không biết bao nhiêu kỵ sĩ khao khát được nhìn một lần. Cho dù chỉ là phần cơ bản. Nhưng Lâm Nguyên đến từ chủ vũ trụ với vô số con đường tiến hóa, bản thân lại là cường giả cửu giai, tự nhiên không coi trọng. Tên, Long Sơn Nguyên, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, thần thông, bàn sơn, thần thông, cường hóa, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, 1110 năm, Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, nhìn về phía dòng chữ hư ảo bên dưới tầm mắt. Thời gian lưu trú có 1100 năm, không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Hắn sớm đã nhận ra thời gian lưu trú lần xuyên qua này, nhưng chỉ biết sơ lược, cụ thể bao lâu phải đợi sau khi giáng lâm mới có thể xác định. 1000 năm thời gian, Lâm Nguyên rất tự tin, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, chỉ cần không chết yểu giữa chừng, khai phá ra ngàn vạn tầng không gian là điều chắc chắn. Chết yểu giữa chừng, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh tối hôm qua, bản thân nhận lời mời của bạn tốt, tham gia một buổi tụ hội. Buổi tụ hội đó cực kỳ xa hoa trụy lạc, từng mỹ nhân lần lượt bước ra, cuối cùng Lâm Nguyên để mắt tới một hồ nữ có khí chất quyến rũ, hai người cùng nhau trải qua một đêm xuân. Ký ức về sau Lâm Nguyên không nhớ rõ, trong ấn tượng tràn ngập cảm giác lâng lâng như bay bổng, nhưng lúc Lâm Nguyên vừa tỉnh lại, lại phát hiện bản nguyên trong cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không phải Lâm Nguyên kịp thời nhập chủ thân thể này, theo bản năng khóa chặt bản nguyên không cho tiếp tục thất thoát, e rằng hiện tại dù không chết, thể năng cũng sẽ tụt dốc không phanh, đoán chừng ngay cả giường cũng không dậy nổi. Là trùng hợp, hay là cố ý, Lâm Nguyên nheo mắt, nơi hắn đang ở hiện tại, không phải Long Sơn Lĩnh, mà là An Phổ Thành. An Phổ Thành là nơi giao nhau giữa Long Sơn Lĩnh và mấy vùng lãnh địa khác, giao thương cực kỳ phồn vinh, có đủ loại chốn ăn chơi đến từ đế quốc thậm chí là bên ngoài đế quốc. Đồng thời cũng là nơi mà những kẻ con cháu thế gia như Long Sơn Nguyên thích đến nhất. Nửa tháng trước, Long Sơn Nguyên mang theo thị vệ đến An Phổ Thành, cùng mấy tên bạn xấu ăn chơi trác táng cho đến bây giờ. Bên trong cung điện u ám, một cô gái mặc lụa đen, đường cong nóng bỏng ẩn hiện đứng trước thần tượng. Tham kiến thần sứ. Phía dưới, một hồ nữ có khí chất quyến rũ cung kính quỳ rạp. Thế nào, tên Long Sơn Nguyên kia ra sao rồi? Cô gái có thân hình nóng bỏng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng hỏi. Bẩm thần sứ, Long Sơn Nguyên đã bị ta hút tinh tủy suốt một đêm, cho dù không chết, cũng tổn thất tinh nguyên nghiêm trọng. Hồ nữ vội vàng đáp. Chú ý chừng mực, Long Sơn Nguyên chỉ có thể chết một cách tự nhiên. Cô gái nóng bỏng nhíu mày nói. Long Sơn Nguyên là cháu trai của Long Sơn Tử Tước, cái chết của hắn nếu như xuất hiện bất kỳ nhân tố bất ngờ nào, chắc chắn sẽ khiến Long Sơn Tử Tước nổi giận. Đến lúc đó, điều tra kỹ càng, sự việc sẽ trở nên phiền phức. Đây cũng không phải sợ hãi Long Sơn Tử Tước, đời Long Sơn Tử Tước này đã già yếu lắm rồi mà người thừa kế vị trí thứ nhất và thứ hai tiếp theo, tuổi tác cũng không còn trẻ. Cho dù trở thành Long Sơn Tử Tước mới, phỏng chừng cũng sống không được bao lâu. Còn giáo hội của bọn họ, đã âm thầm khống chế người thừa kế vị trí thứ tư của Long Sơn Lĩnh. chỉ cần Long Sơn Nguyên chết một cách bình thường, không khiến Long Sơn tử tước nghi ngờ, đợi đến mấy chục năm sau, toàn bộ Long Sơn lĩnh chính là của bọn họ. Thần sứ yên tâm, ta có chừng mực. Sắc mặt hồ nữ trắng bệch, vội vàng cam đoan, mỗi lần ta chỉ hút một chút, người ngoài tuyệt đối nhìn không ra, nhiều nhất là 7 lần, nguyên nhân cái chết của Long Sơn Nguyên chỉ có thể là tử vong do túng dục quá độ. Với biểu hiện đắm chìm trong sắc dục trước kia của Long Sơn Nguyên, chết vì túng dục quá độ, không còn gì hợp lý hơn, thậm chí bản thân Long Sơn tử tước cũng sẽ không hoài nghi gì. Mặc dù về chuyện này, cha mẹ Long Sơn Nguyên cùng với bản thân Long Sơn tử tước đều từng nói với Long Sơn Nguyên rất nhiều lần, thậm chí còn cấm túc, nhưng đều vô dụng, Long Sơn Nguyên vẫn chứng nào tật nấy. Làm tốt lắm. Cô gái nóng bỏng hài lòng gật đầu. Một khi nắm giữ Long Sơn lĩnh, sẽ có lợi ích cực lớn đối với việc truyền bá tín ngưỡng cho thần linh sau lưng giáo hội bọn họ. Long Sơn lĩnh có diện tích hơn 6.000 vạn dặm, dân số hơn 100 tỷ, một nguồn suối tín ngưỡng khổng lồ như vậy, nếu có thể chiếm giữ toàn bộ, nhất định sẽ được thần linh ban thưởng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều phải tiến hành trong bóng tối, đặc biệt là chuyện truyền bá tín ngưỡng, nếu như để lộ ra ngoài, sẽ phải nhận sự vây quét của đế quốc. Ở đế quốc, chỉ tin thờ một vị thần linh duy nhất, đó chính là Trật Tự Thần, cũng là một trong 12 vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương, thần lực vô biên. Ngoại trừ Trật Tự Thần, tất cả những giáo hội tín ngưỡng khác đều là tà thần, cần phải bị tiêu diệt. Bên trong phòng, kể từ khi suy đoán bản thân có khả năng bị người ta nhắm vào, Lâm Nguyên lập tức bắt đầu kiểm tra bản thân, khí huyết lưu chuyển, đánh giá lượng tinh khí bị hao tổn. Quả nhiên có vấn đề. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi nghiêm trọng. Trong tình huống bình thường, cho dù có đắm chìm trong sắc dục, tốc độ suy bại của thân thể cũng sẽ không quá nhanh, huống chi Long Sơn Nguyên thân là cháu trai của Long Sơn tử tước, thường xuyên được ăn những thứ đại bổ, có thể bổ sung phần nào lượng tinh khí bị hao tổn. Hồ nữ kia, Lâm Nguyên nghĩ đến hồ nữ đã cùng mình trải qua một đêm xuân hôm qua, quả thật là một vưu vật, khiến Long Sơn Nguyên mê muội không thể tự thoát ra được. Bây giờ nghĩ lại, vấn đề hẳn là nằm ở trên người cô ta. Chẳng qua hồ nữ kia hẳn không phải là chủ mưu, nào có chuyện chủ mưu tự mình ra trận. Phía sau đoán chừng còn có người khác. Rốt cuộc là ai muốn ra tay với ta, Lâm Nguyên có chút đau đầu. Long Sơn Nguyên ngày thường hung hăng càng quấy, không biết đã đắc tội bao nhiêu người, muốn tìm kẻ thù từ trong số đó, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa có thể nghĩ ra cách dùng mỹ sắc dụ dỗ Long Sơn Nguyên, dùng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay như vậy, chậm rãi rút kiệt Long Sơn Nguyên, thế lực sau lưng chắc chắn không thể xem thường. Hử, sắc mặt Lâm Nguyên đột nhiên biến đổi, giơ tay phải lên, ấn vào mi tâm, sau đó chậm rãi dịch chuyển ra. Chỉ thấy một luồng khí tức màu phấn nhạt quấn quanh đầu ngón tay, sau đó chậm rãi tiêu tán không thấy đâu nữa. Thần lực, Lâm Nguyên khẽ giật mình, ngay sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nói chính xác, là một tia bán thần lực, cũng chính là khí tức ngưng tụ từ cường giả cấp bậc kỵ sĩ thất cấp, chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ, tia bán thần lực này sẽ có hy vọng lột xác thành thần lực hoàn chỉnh. Người nhắm vào ta là một vị bán thần nào đó, không đúng, những tồn tại như bán thần sao có thể có hứng thú với ta? Hẳn là giáo hội do bán thần sáng lập ra dùng để truyền bá tín ngưỡng của bản thân, lại nhắm vào ta. Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên vô số ý nghĩ. Ở đế quốc, thậm chí là toàn bộ vạn quốc cao nguyên, đều là nơi tín ngưỡng của 12 vị chủ thần Quang Minh Hải Dương. Ngoài ra, bất kỳ bán thần nào muốn truyền bá tín ngưỡng đều là dị đoan. Ngay cả 12 vị chủ thần của Hắc Ám Thâm Nguyên cũng không ngoại lệ. Chỉ là, từ xưa đến nay, chuyện bán thần lén lút truyền bá tín ngưỡng của bản thân ở vạn quốc cao nguyên chưa bao giờ ngừng lại. Không có cách nào, lượng tín ngưỡng ở khu vực này thật sự quá phong phú, rất nhiều bán thần thất cấp đều không nhịn được cám dỗ như vậy. Bán thần. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt trầm tư. Ở phương thiên địa này, cường giả cấp bậc thất cấp còn được xưng là bán thần. Tiến hóa giả thất giai của chủ thế giới muốn bước vào bát giai thì cần phải khai phá thể nội thế giới. Còn cường giả thất cấp ở phương thiên địa này muốn bước vào cảnh giới thần linh thì phải sáng lập thần quốc. Muốn sáng lập thần quốc thì phải dựa vào lực lượng tín ngưỡng khổng lồ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà những bán thần kia bất chấp nguy hiểm bị chủ thần phát hiện, lén lút truyền bá tín ngưỡng ở vạn quốc cao nguyên. Không có đủ tín ngưỡng thì không cách nào trở thành thần linh bất tử, nhục thân và linh hồn của bản thân sẽ nhanh chóng mục nát. Đương nhiên, cũng có không ít bán thần thất cấp lựa chọn đầu nhập vào một vị chủ thần nào đó, trở thành thần linh phụ thuộc. Nhưng phần lớn bán thần thất cấp đều rất có cốt khí. Một khi đã trở thành thần linh phụ thuộc của chủ thần, tất cả mọi thứ của bản thân đều thuộc về chủ thần, thậm chí ngay cả ý thức cũng không ngoại lệ. Rất nhiều bán thần đều là từ yếu đuối từng bước tu luyện đến cường đại, tự nhiên không muốn trả giá bằng cái giá như vậy. Bây giờ mình nên làm gì đây? Lâm Nguyên bình tĩnh phân tích. Bị một giáo hội do bán thần sáng lập để mắt tới là một chuyện rất phiền phức. Về phần trực tiếp bẩm báo chuyện này với đế quốc, với Quang Minh giáo hội, quả thực rất hữu dụng, nhưng không thể bảo đảm vị bán thần kia nhất định sẽ bị giết chết. Chỉ cần không chết, đối phương rất có thể sẽ trả thù. Long Sơn Lĩnh hiện tại không thể chịu nổi sự tàn sát của một cường giả cấp bậc bán thần. Cường giả mạnh nhất của Long Sơn Lĩnh chính là Long Sơn Tử Tước đời đầu đang ở cảnh giới đại kỵ sĩ ngũ cấp. Đại kỵ sĩ ngũ cấp tuy đủ để tung hoành đế quốc, nhưng so với bán thần thất cấp thì vẫn còn kém rất xa. Trực tiếp quay về Long Sơn Lĩnh. Lâm Nguyên trầm tư một lát, trong lòng đã có quyết định. An Phổ Thành tuy phồn hoa nhưng lại là nơi ngư long lẫn lộn, ngay cả giáo hội của bán thần cũng xuất hiện. Trước khi có được thực lực tuyệt đối, Lâm Nguyên không muốn động chạm đến loại địa phương này. Mà Long Sơn Lĩnh là địa bàn của hắn, lại được đế quốc chính thức sắc phong. Giáo hội của bán thần kia vốn đã bị người ở vạn quốc cao nguyên hô đánh, căn bản không dám công khai xuất hiện. Đại Sơn Lâm Nguyên đi ra khỏi phòng, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, khẽ gọi. Thiếu gia. Một gã hán tử thô kệch cao hơn 3 mét sải bước đi tới. Thiếu gia có chuyện gì sao? Gã hán tử thô kệch tên là Đại Sơn ồm ồm nói, trong lời nói có một luồng khí tức nặng nề tản ra. Ta muốn về Long Sơn Lĩnh. Lâm Nguyên nhìn thân ảnh khổng lồ trước mặt. Đại Sơn là hộ vệ của Lâm Nguyên. Cho dù là ở toàn bộ Long Sơn Lĩnh, thực lực của Đại Sơn cũng có thể xếp vào top 20 trong cơ thể chảy dòng máu Á Long. Tuy chỉ có thực lực tam cấp, nhưng khi toàn lực bộc phát, kích hoạt huyết mạch, cho dù phải đối mặt với kỵ sĩ tứ cấp, hắn cũng có thể dây dưa được một lúc. Nhược điểm duy nhất chính là đầu óc không được thông minh lắm. Nhưng từ góc độ của một gã hộ vệ mà nói, chỉ cần vũ lực đủ mạnh là được rồi. Về Long Sơn Lĩnh, Đại Sơn hơi sững sờ. Trước kia, mỗi lần thiếu gia đến An Phổ Thành chơi ít nhất cũng phải 3-4 tháng, sao lần này mới có một tháng đã muốn về rồi, thiếu gia, có phải tối qua cô gái kia hầu hạ không chu đáo? Đại Sơn lẩm bẩm nói, ta đã nói là cô gái kia không được rồi mà, gầy như cây sào vậy. Thiếu gia, có thời gian Đại Sơn sẽ giới thiệu cho ngài mấy người, rất khỏe mạnh, nhất định sẽ hầu hạ ngài thoải mái, Đại Sơn lập tức nói. Trong mắt hắn, nữ nhân dĩ nhiên là càng khỏe mạnh càng tốt. Tốt nhất là cao hơn 3 mét, vòng eo hơn 1 mét. Chỉ có như vậy mới có thể khơi dậy ham muốn chinh phục của hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.